Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều nay chúng ta học tiếp bản kinh Di Giáo. Thưa đại chúng, chúng ta học tiếp đến đoạn Phật dạy về nghĩa xa bỏ. Xa bỏ là dịch ra chữ Việt. Thường thì chúng ta đọc bài kinh Bát Nhã có hai chữ chúng ta thường lặp tới lặp lui, đó là chữ viễn, viễn ly, tức là xa lìa. Đã. Thì đạo Phật nếu mà nói cho nó vắn tắt gọn gàng về cái pháp tu chung hết cho tất cả các cái pháp môn, cho dù là tu thiền, tu tịnh hay tu mật, cũng phải viễn ly. Viễn ly cái gì? Viễn ly mộng tưởng điên đảo, phải không? Thì tu niệm Phật thì cũng không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, mà chỉ nghĩ cái gì thôi, nghĩ danh hiệu của Phật. Rồi tu mật tâm cũng vậy, khẩu mật là tam mật thanh tịnh, tức là gì, khẩu thì cũng phải mật, rồi ý cũng phải mật, và thân cũng phải sao, phải mật. Thì muốn như vậy đó là phải xả hết tất cả các cái vọng tưởng điên đảo mới có thể mật được. Và đặc biệt tu thiền thì cái nguyên tắc cơ bản nhất là phải buông vọng tưởng. Thành thử là cái chữ viễn ly này là một cái phương pháp tu thiết yếu, chủ đạo nhất đối với hành giả tu Phật. Có một cái hành viễn ly thôi mà chưa viễn được, cho nên bây giờ mới phải ngồi đây trầm luân trong ba đường, trong sáu nẻo. Bao giờ ta viễn ly được tất cả những cái điên đảo vọng tưởng trong lòng chúng ta, và viễn ly được tất cả sự vướng mắc giữa mình và trần cảnh, nhân ngã, chúng sanh, thọ giả, chúng ta có thể sống tự do, tự tại, thì là chúng ta thành tựu được lời Phật dạy, mà cũng là thành tựu được cái mong mỏi được giác ngộ và giải thoát viên mãn của chúng ta. Ở đây thì Phật dạy kỹ cho các thầy cô, và vì là đời sống của các thầy cô cho nên nó khắt khe. Tôi chỉ tiếc rằng mình sinh ra đời vào thời cách xa Phật quá lâu, nói về mặt thời gian và không gian, cho nên cái việc hành trì của chúng ta so với ngày xưa thì thật là xa vời, lỏng lẻo. Để chúng cùng nghe Đức Phật dạy đây. Tỳ kheo các ông, muốn cầu quả vị tịch tịnh vô vi an lạc. Tịch tịnh có nghĩa là vừa thanh tịnh vừa yên. Yên mà không phải yên ở bên ngoài, mà yên ở đâu? Yên ở trong lòng. Tịch tịnh tức là, mà cái chữ tịch này đó, chữ tịnh đó, nó là trong sạch. Chữ tịch là lặng lẽ, mà trong sạch lặng lẽ này đó, nó có cái tính chiếu soi, chứ không phải chữ tịch có nghĩa là tịch là lặng rồi lặng mất tiêu, hay là lặng của một cái quan liêu, một cái không có cái sự chiếu soi, đó là tối tăm, không phải là cái lặng đen thui đó, mà là cái lặng chiếu, cái lặng sáng. Vô vi là không có làm gì, không làm đây không có tạo tác, không có tạo tác ở trong cái tâm tưởng để mà bị cái ý đó nó chỉ đạo sai khiến chúng ta thể hiện qua thân hoặc là khẩu nghiệp. Cái vi, cái vô vi này là không tạo tác ở trên ý tưởng là chủ yếu. Cho nên nói chữ vô vi là muốn nói tới cái tánh thật của chúng ta vốn không có tạo tác. Tất cả mọi cái động dụng thi vi mà chúng ta đang sống, đang tạo tác, không phải là cái tánh thật, mà chỉ là cái duyên sinh như huyễn. Những cái tác động sinh diệt ở bên ngoài không thật có. Cho nên nếu mà chúng ta cứ cho rằng những cái tác động này là thật, và chúng ta bị nó cuốn hút, chúng ta theo nó, là chúng ta bị gạt, và chúng ta đi vào cái con đường nhân là giả, thì sẽ đến cái kết quả cũng là giả, không có tìm được cái thật, chỉ là đến với những cái trạng thái hoặc cảnh giới hư huyễn mà thôi. Cho nên ở đây chữ vô vi là muốn nói tới cái bản tâm chân thật của chúng ta an lạc. cái chỗ đó nó an lạc. Thì xin thưa với đại chúng là mình hay nghĩ an lạc là vui so với lại cái buồn thì không có chuẩn đâu. Cái an lạc của người tu nó khác cái an lạc của người thế gian ở trong một cái mức độ công phu, chứ không phải là cái an lạc của cảnh giới. An lạc cảnh giới có nghĩa là cái cảnh vui cho nên ta thấy vui, còn cái cảnh buồn thì ta thấy buồn. Còn người tu tốt, tu đạt được cái kết quả đúng như Phật hướng dẫn, thành tựu được sự tự chủ, thức tỉnh, thì cái an lạc này là dù cảnh gì mình cũng an lạc, luôn luôn là an lạc. Thì như vậy có phải là thần thông không? Có thể nói là hơn cả thần thông. Người ta thích có thần thông để người ta có thể khống chế được mọi cái thế lực mà ăn hiếp mình. Và vì mình có thần thông. Và đại chúng biết cái thế lực nào ăn hiếp mình lớn nhất không? Mình cứ nghĩ thế lực bên ngoài. Thật ra bên ngoài không làm gì nổi mình. Một khi mà mình đã tâm, mình đã làm chủ được mình. Cho nên cái thế lực mà khống chế chúng ta lớn nhất, lôi kéo chúng ta mạnh nhất chính là thế lực của nghiệp. Vì vậy ở đây mà làm chủ được cái tập nghiệp thì đúng là chúng ta đầy đủ được cái dũng lực và trí lực. Bây giờ thì quý Phật tử có hiểu rằng cái chuyện muốn tu là một chuyện, mà chuyện tu chưa có được như mình muốn là cái chuyện xảy ra rất là rõ ràng không? Tôi muốn ví dụ gần thiết là gần. Như Phật tử phát tâm về chùa tu bởi vì Phật tử thích cái chương trình tu của chùa. Và Phật tử cũng cảm nhận rằng nếu mình tham dự một ngày tu trọn vẹn, đầy đủ và nghiêm túc như là cái sự sắp xếp của các thầy cô thì mình sẽ rất là vui, rất là thích thú. Rồi tôi hướng dẫn, chẳng hạn như tôi yêu cầu rất là đơn giản, giờ ngủ trưa xin đừng nói chuyện, chỉ có vậy thôi. Mà Phật tử thấy tôi phải đi canh quý vị đó. Hôm nay cánh điện thật là dễ mến. Lý do là tự nhiên ha, phải có người đi canh. Thì đó, để thấy thế lực của ai mà làm cho mình phải như vậy. Thế lực của ai? Có một chút xíu. Nói cả ngày rồi bây giờ xin ngưng dùm có chừng 40 phút, không tới là 30 phút. Nhưng mà cũng rù rì. Thấy tôi bị giật mình. Nằm im chờ tôi đi nói tiếp. Không mà lạ thường đó. Đó tôi muốn chỉ cho Phật tử thấy thế lực của nghiệp đó. Nó không có đáng gì mà tại sao mình không có làm được. Thì trong chùa mấy cô cũng vậy đó. Nên cái người thầy, khi mà chúng tôi hồi xưa chưa có đi vào cái công việc này thì chúng tôi không biết là mình liều. Cho tới bây giờ tôi mới biết là mình quá liều. Vì mình không có nghĩ rằng mình phải đối diện với bao nhiêu cái tập nghiệp của huynh đệ, trong khi bản thân mình cũng chưa có rồi, mà giờ phải đi rình người ta, phải đi canh người ta. Nếu mà mình không canh, không giữ gìn thì huynh đệ người ta không thể tự tu được trong cái nề nếp chung. Và như vậy không còn gì là đời sống của thiền sinh nữa. Mà trong khi người ta yếu, người ta đến cần cái sự hướng dẫn của mình. Cho nên buộc lòng mình phải giúp người ta, hỗ trợ bằng cách đưa vào nề nếp. Nhưng mà mình hỗ trợ bằng cách hướng dẫn rồi người ta tự phát thì nó khỏe cho mình và nó cũng khỏe cho huynh đệ. Nhưng mà huynh đệ không thể tự phát nổi, cho nên buộc lòng mình phải làm sao? Mình phải đi canh. Mà mình đi canh hoài thì huynh đệ sẽ cảm nhận được cái khổ của người đi canh. Vì lâu lâu điên lần thì huynh đệ sẽ không có thấy nó khó chịu trên hai mặt. Về thân đó thì mình cũng phải chịu khó, thưa phải không? Ví dụ như tôi phải tranh thủ tôi ngủ sớm một chút để tôi, hoặc là tôi không ngủ mà tôi nghỉ để tôi có cái sức khỏe chiều nay tôi sẽ sinh hoạt với Phật tử. Nhưng mà tôi phải đi một vòng như vậy thì nhất định là tôi phải hẹp một chút về cái sự chăm sóc riêng cho mình để đến với cộng đồng. Như vậy là về cái phần thân mình cũng phải sao chịu khó một chút, còn phần tâm nữa là cái rất là dây dứt. Có những khi á, nói cái chuyện mà canh ngủ thì nó không có cái gì quan trọng, là nói để cho dẫn một cái ví dụ dễ hiểu thôi, chứ có đôi lúc á, mình thấy huynh đệ nó kẹt ở trên cái nghiệp tham hoặc là kẹt ở trên cái nghiệp sân, nghiệp si mà kẹt nặng quá, rồi mình phải động viên, rồi mình phải nhắc nhở, mình khuyên lên một lần, hai lần, ba lần mà tự chuyển hóa cũng không nổi, rồi mình cứ phải đi nói hoài. Mình sẽ có một cái cảm giác tại sao mình cứ đi nói chuyện của người hoài mà thân mình thì sao cũng chưa có phải là lúc nào cũng được an ổn. Nó sẽ sinh ra một cái tâm trạng mà chỉ có người đương cuộc mới có thể thấm được. Nhưng mà rồi phải làm sao, nó luôn luôn rây rứt, không thể không làm, mà làm thì phải làm sao cho mình đừng có bị kẹt ở những cái tâm niệm nhân ngã bị thử. Nên là cả một cái sự cố gắng được tu tập. Nhưng mà nếu như mình thấy đây là một cái vui thích do mình tự chọn thì mình làm được, nhưng mà mình phải cẩn thận. Chứ nếu mình không cẩn thận thì mình vị pháp mà nó không thành ra pháp, vì người mà không thành vì người, cuối cùng thì ta lại bị vong thân. Chừng đó thì thật sự là tội cho bản thân của mình. Thử ra quý Phật tử mới thấy rằng cái giá trị của sự tu hành nó lớn là ở chỗ chúng ta chiến thắng được tập nghiệp. Bởi vì tập nghiệp rất là khó chiến thắng. Nhiều khi hồi mình chuẩn bị đi tu hoặc là mình thích tới chùa tu, mình nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng hòa nhập với lại cái sinh hoạt của đại chúng trong tất cả thời. Nhưng mà có những lúc chút xíu thôi, nếu mà cái lịch tu nó nghiêm cẩn thì đôi khi mình bị nhích một chút, mà khi nhắc á thì mình có cái cảm nhận rằng ủa sao nó vậy mà cũng có cái lỗi sao. Nhưng mà thật sự ra nếu như không có sự nhắc nhở liên tục thì lâu dần nó giống như nó bị trôi dạt. Thì nó mới trôi á, mà mình đã giữ được á thì nó không trôi xa. Còn cái gì mà nó hơi vừa trôi mà mình không có cái quan tâm để mà mình ngăn, mình ngừa thì nó sẽ trôi về đâu? Nó sẽ trôi đi luôn. Cái tâm trôi dạt của chúng ta cũng yên vậy. Này, cái kỷ cương là một cái hình thức, nhưng mà từ cái hình thức đó nó sẽ trợ lực cho cái gì? Cho cái nỗi ở tâm của chúng ta. Như hồi trưa khi mà mình đi qua một vòng thì sau đó Phật tử chịu nằm yên cũng được 15-30 phút, quý Phật tử có thấy cái không khí đó nó dễ chịu hơn là ồn không? Thưa có thấy vậy không? Thì cái ồn nhiều nằm ở phía bên chánh điện với tổ đường, tức là bên gánh nữ của chúng ta. Cho nên cái này mình phải chân thành mà tự mình kiểm tra để mà mình chiến thắng cái gì? Chiến thắng cái gì? Nãy giờ chúng ta học rồi, bây giờ chúng ta trả bài luôn. Chiến thắng cái gì? Cái nghiệp. Như vậy chứng tỏ mình hay nói. Thì chuyện cũng không có gì đáng mà mình cũng cứ nói sụt xịt. Bên Nam thì tôi xuống rất là ít. Mà Phật tử Nam mà lỡ thấy tôi cái là cười, cái là quay cho khác liền. Không có chuyện mà tôi phải đưa cái tay như vậy. Vì ý thức được. Mà chắc Phật tử Nam cũng không nghĩ rằng tôi đi xuống dưới đó. là tôi đã nói thì tôi làm, và cái làm của tôi á, mang cái tính hỗ trợ và mang cái tính là chúng ta thật lòng với nhau và luôn luôn giữ cái nề nếp tu hành cho tốt. Nếu chúng ta không giữ cho tốt là chúng ta tự trôi dạt và đưa huynh đệ mình đi vào con đường trôi dạt. Điều này Đức Phật đã biết trước từ rất lâu, nên trong suốt cái thời gian mà Phật hóa duyên quá độ chúng sanh, bản thân Ngài giữ kỷ cương và luôn luôn nhắc nhở các thầy cô giữ kỷ cương, cho tới giây phút cuối cùng sắp sửa viên tịch Ngài cũng nhắc nhở chúng ta giữ gìn. Bởi vì Ngài biết tu thì ham rồi đó, nhưng mà không có dễ gì tu được với ba cái nghiệp tham sân si, nó luôn luôn nó quấn chặt lấy ta, nó kéo lôi chúng ta, mà đôi khi nó còn làm mờ mắt chúng ta, nó tới rồi mà mình cũng không biết nó là nghiệp. Cho nên nhiều Phật tử hỏi tôi, sân quá làm sao để đừng sân? Sân là nghiệp hay sân là bạn? Sân là nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp dữ hay là nghiệp thiện? Nghiệp dữ, nó là độc chứ không phải là bạn, nó là ác ma, là độc dược, ở trong kinh Phật nói như vậy. Mà sân tới mà mình nói mình làm sao bỏ nó, tức là mình không nhận ra nó là độc dược, mình không nhận ra nó là ác ma, là giặc đến thì nó giết mình. Thành thử ra mình không có một cái phương pháp nào để đừng sân. Thì ta đừng sân hay sân là do vấn đề tư tưởng, chứ không phải là cái vấn đề phương pháp nấu ăn. Ví dụ bây giờ hỏi nấu cơm thì có thể người ta chỉ mình là một lon gạo, hai lon nước, hoặc là canh lóng ta, thì nó có phương pháp. Còn bây giờ một cái trạng thái tâm bất an ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta muốn an thì chúng ta cũng phải dùng chính cái tâm của chúng ta để chúng ta điều trị nó. Cho nên hỏi bằng cách nào thì thật sự ra bằng cách mình học Phật rồi thì mình quyết định đây là độc, không sân nữa. Vậy thôi, nó là thuộc về tư tưởng, nhưng mà không dễ chút nào. Thà là dạy nấu cơm, thà là dạy quét nhà, lau nhà, thà là dạy cuốc đất trồng hoa, dễ hơn rất nhiều lần dạy đừng có sân, thưa phải không? Cho nên mới thấy không dẫn chơi được với nghiệp. Mà nghiệp mà nó thuộc về cái loại vô hình thì nó lại càng kinh khủng hơn là hữu hình. Đại chúng thấy nước mạnh, nhưng mà có một cái mạnh không thua nước hay muốn hơn nước là gì? Gió. Gió có hình không ạ? Gió không có hình mà một khi mà thành bão một cái thì sao? Là nước cũng phải sao? Nước cũng phải bay bổng lên, tức là gió nó cuốn tới đâu thì nước nó ra, yêu cầu là 4 thước thì nó lên 4 thước, yêu cầu 9 thước thì lên 9 thước, yêu cầu 10 thước thì nó sóng thần nó lên 10 thước. Tức là gió cuốn thì nước nó phải sao? Nó phải dâng lên. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng những cái tư tưởng nó đã chỉ đạo cho chúng ta làm hoặc là việc thiện hoặc là việc bất thiện. Và đại chúng cũng thấy chúng ta tạo nghiệp này nghiệp kia từ tư tưởng mà ra. Cho nên ở đây Phật nói chúng ta phải làm sao giác ngộ cho được tất cả những cái si mê. Si mê là tư tưởng chứ có gì không? Si mê là tất cả đều từ tư tưởng, cho nên tư tưởng rất là quan trọng. Chúng ta mà trở thành những cái người thành đạt ở ngoài xã hội cũng nhờ chúng ta có một cái định hướng, một cái tư tưởng tốt. Và người tu hôm nay bắt đầu tu tập quay trở lại con đường lành cũng phát sinh từ tư tưởng mà ra, chứ đâu phải từ cái gì khác. Cho nên Phật tử thấy rằng muốn mà chiến thắng mình thì phải chiến thắng được các cái thứ vọng tưởng của chính mình. Mà chiến thắng vọng tưởng phải dùng ý chí, nghị lực, trí tuệ. Thì chúng ta học Phật đây, chúng ta có cái hiểu biết rồi, nhưng mà nếu chúng ta không dùng cái quyết tâm, cái ý chí, và chúng ta không có cái tâm mà sáng suốt. Nhiều khi Phật tử giận một cái chuyện gì đó, Phật tử nhất định đó là cái chuyện đó phải như vậy đó, mình phải chấp nhận. Mà mình phải như vậy thì nó gây khổ cho chung quanh rất là nhiều người, rất là nhiều cái trường hợp. Mà mình cứ phải như vậy, mình nhích đi một chút không được. Thành thử ra nó trở thành ra một cái trường tranh đấu, một cái trường bối rối, hoặc là một cái trường hận thù. Bây giờ mình nhích đi một chút, mình nói thôi, cũng tùy duyên tùy nghiệp, mình không bắt buộc phải như vậy. Ai người ta mê, người ta không giác thì người ta sẽ chuốc cái quả tương ưng khi mà người ta có những hành động, suy nghĩ và lời nói bất giác. Mình chỉ khuyên thôi chứ không có quyết định phải tuân thủ như mình, thì tự nhiên cái mình khỏe, mình không có còn tức bắt buộc người ta phải theo mình. Mà người ta không theo thì mình tức, và cái đối phương của mình cũng cảm nhận dễ chịu, và tự nhiên họ quay đầu lại, họ suy nghĩ lắng nghe một cái tư tưởng hoặc là một cái tâm tình của chúng ta ở trong tinh thần của người hiểu biết và buông xả. Cho nên cái người buông xả nó có một cái năng lực rất là lớn, từ bi hỷ và xả là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm vô lượng của ai, không phải của Đức Phật Thích Ca không, của một người giác ngộ, của một chúng hữu tình giác ngộ, có nghĩa là hết mê. Thưa, giác ngộ có nghĩa là hết mê. Thì chừng nào chúng ta hết mê thì chúng ta được xem là giác ngộ. Hết mê nhiều thì giác ngộ nhiều, hết mê ít thì giác ngộ ít, hết mê hoàn toàn thì giác ngộ hoàn toàn, không hề hết mê là chưa hề giác ngộ. Thế là những cái sự việc nó rõ ràng, nó cụ thể. Cho nên Phật tử tự tạo cho mình niềm an vui hạnh phúc, chứ không có phải là ai tìm cho mình niềm an vui hạnh phúc. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nhờ Đức Phật mở đường và nhờ học thêm kinh nghiệm của những người chiến thắng mình, để chúng ta cũng phải cố gắng mở rộng trí tuệ mình ra để chấn chỉnh mình, thành tựu được đạo nghiệp thì rất là vô vi, an lạc và tịch tịnh. Thì ở đây Phật cũng dạy quý thầy cô, và cái điều dạy này bây giờ xem ra quý thầy cô làm không được nhiều rồi. Phải xa lìa chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Đây là cái điều mà tôi thấy đó. Thật sự nếu như mình mà mình có một cái suy nghĩ quyết định cho cái đời tu để dứt điểm về vấn đề, giải quyết tận căn để của vô minh, thì bắt buộc phải sống đời sống tịch tỉnh. Tôi không nói là xuất gia hay tại gia, tại vì người cư sĩ tại gia vẫn có thể sống tịch tỉnh, chứ không phải cạo tóc rồi mà sống tịch tỉnh. Mà đôi khi cạo tóc rồi mà không hề tịch tỉnh, nó lại ồn náo hơn là lúc chưa cạo tóc. Cái chuyện này khó nói. Vậy ở đây Phật dạy là phải xa lìa cái chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Nó có hai, một là trên cái sự, nó cũng phải ở cái chỗ vắng vẻ thật sự. Tại vì chúng ta chưa phải là Phật, chưa phải là Thánh, cho nên không có thể nói rằng ở chỗ nào mình cũng thanh tịnh được. Tâm mình nó không phải là tâm Phật, cho nên ở cái môi trường tốt thì mình dễ tu, mà ở cái môi trường ồn không thanh tịnh thì mình lại khó tu. Cho nên người xuất gia phải ở nơi thanh tịnh thì dễ tu. Đó là lý do mà tại sao thường thì các thiền viện ở xa thành phố. Như hôm nay ở đây một ngày đông đảo chứ quý Phật tử về, thì những ngày còn lại là yên tĩnh, ít có người qua lại vì nó ở xa thành phố. Vậy đó mà đôi khi mấy cô vẫn chưa có xong cái việc của mình, thì nó yên bên ngoài là để dễ cho mình trong cái việc định tâm, vì ít tiếp xúc các duyên. Chẳng hạn như bây giờ một cái chùa thành phố muốn tu không có đơn giản, vừa tới cái giờ mà mình công phu đó, bên kia nó hát karaoke, ở bên đây mình ngồi thiền, ở bên kia nó cứ réo rắt, nó làm những cái âm thanh gì mà nó ồn, nó lấn hát là cái tâm mình không đủ sức để mà định lại, hoặc là mình có muốn định thì nó cực hơn, nó khó hơn rất nhiều lần trong một cái không gian yên tĩnh. Thế nên ở đây Phật dạy hồi xưa các thầy đi tu là đi theo cái đời sống của tăng đoàn, không có gần phố thị, hoặc là có đi ngang phố thị thì đi ngang rồi đi, chứ không phải là dừng lại. Là do vì cái sự du hóa du phương của chư tăng thì mình đi vậy thôi, chứ còn không có cố tình đi vào phố thị. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích Chư Thiên thải điều kính trọng. Hồi nãy tôi mới nói ý thứ nhất đó, là mình phải ở nơi cái môi trường đó. Cái ý thứ hai là vắng vẻ, có nghĩa là vắng vẻ hình ảnh ở trong tâm. Điều này rất là quan trọng, cũng rất là khó làm. Thật ra nếu mà chúng ta vắng được tất cả mọi cái hình ảnh trong tâm theo cái ý muốn của mình thì chúng ta thành Phật rồi. Tức là chúng ta muốn sử dụng vọng tưởng thì chúng ta dùng được, còn nếu chúng ta không cần thì nó lặng. Chúng ta làm được cái điều này là chúng ta thành Phật rồi. Còn chúng ta bây giờ đó không có làm chủ nổi. Nhiều khi mình ngồi đó mà mình nghĩ lung tung, có những cái chuyện đáng nghĩ, có những chuyện không đáng nghĩ, mình cũng nghĩ lung tung. Và đôi lúc mình nghĩ sai nữa, mình nghĩ tầm bậy, mình nghĩ chuyện gì đâu á, nó theo một cái nghiệp không có tốt mà mình cũng nghĩ, không có kêu dừng lại được. Không hiểu tại sao cái tư tưởng nó không có cái hiện hữu rõ ràng, nhưng mà mình không có đủ sức thắng đó. Cho nên là Phật tử thấy Đức Phật tu phải dùng thiền định này, tại vì nó thuộc về một cái loại vô hình mà nó có một cái năng lực lôi dẫn chúng ta, thì chúng ta cũng phải dùng một cái vô hình mà có cái năng lực chặn đứng sự lôi dẫn. Chỉ có định mà cái định đó phải được trí tuệ soi sáng. Bởi vì soi sáng để chi? Để xóa tan cái khối tư tưởng không có hình ảnh kia mà nó luôn luôn tạo nên một cái luồng ảo giác để chúng ta phải bị nó lôi dẫn. Nếu không có trí tuệ thì không thể nào phá tan được cái khối vọng động đó. Mà cái khối vọng động đó nó không phải là thật, cho nên phải dùng cái trí mới có thể thấy được rõ nó không là gì. Nói vậy đó thì hơi dùng chữ nghĩa, mượn một cái tâm trạng để Phật tử dễ hiểu. Dù Phật tử đang buồn bực, Phật tử đang buồn bực, mà nếu Phật tử cứ nhớ cái chuyện mình buồn bực thì Phật tử càng thêm buồn bực. Bây giờ Phật tử nhớ lời Phật dạy, chẳng hạn tôi dẫn lại cái câu chuyện mà tôi mới giảng tại Thiền viện Linh Chiếu về Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài nói rằng Ngài tu á, Ngài giữ tâm như đất. Thì cái khả năng, có hai khả năng đặc biệt của đất: một là dung chứa, hai là chuyển hóa. Mà Ngài chọn cái tính chất của đất đó để Ngài làm cái pháp tu. Như vậy là Ngài nguyện vừa dung chứa vừa chuyển hóa. Cho nên khi mà có những cái chuyện bất như ý hoặc từ bên ngoài đưa đến, bất kỳ là duyên thuận nghịch, tại vì đất hay dung chứa cho nên cái gì nó cũng chứa. Thì chúng ta trong cuộc đời của Phật tử đó, Phật tử thì muốn êm xuôi, muốn an ổn, nhưng mà duyên bên ngoài đến á thì nó như thế nào? Nó theo ý mình hay là nó đến theo duyên? Nó đến theo duyên, và nó đến theo duyên thì nó không theo ý mình. Nó không theo ý mình cho nên mình sẽ phát sinh ra hoặc là vừa lòng, hoặc là không vừa, hoặc là không vừa lòng. Thì khi không vừa lòng là mình khổ. Vậy thì mình phải phát nguyện. Phát nguyện là ta như đất kìa, cứ đến. Đến, đến, nhưng mà đất á, chứa xong rồi chuyển hóa, chứ không phải để như vậy. Cho nên cái khả năng thứ hai quan trọng hơn nữa là khả năng gì? Chuyển hóa. Chuyển hóa có nghĩa là buông xả vậy đó, xả bỏ đi, không có giữ ở trong tâm. Nghe rồi xả bỏ. Để người ta nói các tâm lượng trưởng phu là cái tâm lượng bao dung, bỏ qua, chứ không có gì khác. Còn mình cứ giữ hoài, giữ để buồn, để tức, để giận, thì giữ để làm gì? Vậy mà sao vẫn cứ giữ? Đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp nó khiến cho mình phải khổ như vậy đó. Thì với Phật tử ráng nhớ, dù là Phật tử nam hay Phật tử nữ thì cũng vậy, hãy giữ mãi trong lòng những cái chuyện ưu phiền. Thì ta đang bị cái nghiệp gì nó chỉ đạo? Nghiệp gì? Phật tử đoán ở trong ba cái nghiệp đó, nghiệp gì? Nghiệp si. Nghiệp si là nghiệp đệ nhất hay là nghiệp đệ tam? Đệ nhất nghiệp là si, chứ không phải đệ tam đâu. Cho nên Phật tu đó là phải di tuệ thị nghiệp, lấy cái gì làm sự nghiệp, lấy trí tuệ để phá cái gì? Phá cái si. Nó là cái nguy hiểm nhất và cái cốt lõi nhất. Phá nó thì mấy anh kia tự bung, không cần phí sức. Cho nên người tu mà muốn ít phí sức, dùng công nhẹ ít phí sức là dùng trí tuệ. Dùng trí tuệ thì nhẹ nhàng. Cho nên vừa nghĩ mình như đất thì thôi, chửi thoải mái. không có buồn nữa. Chứ còn nếu mà mình không nghĩ được, mình không nghĩ được mình là đất đó, mà mình nghĩ mình quan trọng, mình nghĩ mình vậy ra mà dám xúc phạm mình thì thôi, chúng ta sẽ phiền não đảo đi. Và thiệt ra mình nghĩ mình cái gì thì cuối cùng mình cũng chỉ là gì, mình cũng chỉ là đất, ở nước, ở gió thôi, rồi nữa sẽ đâu có cái gì hơn đâu. Cho nên cái chân lý nó rõ ràng mà tại sao làm không được, vậy thì xin Phật tử đừng có để thua cái ảo kia, thua cái nghiệp. Nên Phật dạy mình ở vắng vẻ là trên hai cái ý nghĩa đó. Một là chọn nơi xa vắng hợp lòng quen, nên là chọn cái nơi như vậy tu hành thì rất hợp lòng với lại cái người chân quen. Phật tử cũng có thể chọn cái nơi xa vắng tùy theo cái nhân duyên của quý vị mà tu hành, hoặc là khi đi làm về ở giữa lòng thành phố mà mình vẫn có thể yên tĩnh ở một cái góc vắng của phòng ở hoặc của tâm hồn, để cho mình được thanh tĩnh tâm hồn và từ đó nó phát sinh niềm vui. Phật tử đừng bao giờ sợ rằng ở một mình buồn. Phật tử ở một mình mà vì Phật tử vọng tưởng quá cho nên Phật tử mới buồn. Chứ Phật tử ở một mình mà không có vọng tưởng thì không có buồn. Thưa có phân biệt được cái điều tôi nói không? Ở một mình mà vọng tưởng lung tung quá thì sẽ rất buồn. Cho nên có một lần đó, có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật như thế này: Thưa Sa Môn Cồ Đàm, làm thế nào để Ngài có thể sống một mình giữa rừng vắng mà vẫn có thể an vui? Đức Phật trả lời rất là rõ ràng: Này hiền giả, với một người tâm hồn trong sáng thanh tịnh thì khi ở giữa rừng vắng sẽ cảm thấy rất yên ổn, vui vẻ, và nhờ thế cho nên được an lạc tịnh tĩnh. Ngược lại, với một người tâm hồn chưa thanh tịnh, còn ôm nhiều lo lắng sợ hãi thì ở một mình giữa rừng vắng là một điều hết sức kinh hoàng. Chẳng những không có an vui tịnh tĩnh mà còn gì nữa, hết sức là kinh hoàng. Kinh hoàng không phải vì cảnh núi sâu rừng thẳm, mà kinh hoàng vì chính tất cả những lo lắng sợ hãi vọng động từ ở trong tâm vẽ nên mà chúng ta trở thành bất an. Đây là một cái điều Đức Phật nói trong kinh A Hàm hết sức là rõ ràng. Cho nên người sợ cô đơn là cái người đang không cô đơn trong tâm tưởng. Chứ còn một cái người tu mà muốn thật sự là khỏe vui là phải để cho tâm của mình yên lặng. Phật tử thực tập đi, chỉ sợ Phật tử yên không được thôi, chứ Phật tử yên được rồi, Phật tử không có muốn cái cảnh động, đôi khi sẽ bị mê cái yên mà còn bị Phật quở, thế là nó khỏe lắm so với một cái trạng thái dao động liên tục. Và từ những cái tiêu chuẩn này, Phật tử sẽ rất dễ để phân định được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là người tu, đâu là người chưa tu, không có phải quan mang. Và học Phật để hiểu Phật, hiểu Phật để tin lời Phật dạy thông qua công phu của mình. Chứ đừng bao giờ nhìn người khác làm cái điều gì sai, hoặc là hình thức người xuất gia nhưng mà chưa có đúng với lại đời sống phạm hạnh, rồi mình sanh ra không hiểu giáo lý Đức Phật và không còn muốn tu hành, thì thật sự là mất đi cái cơ hội lớn lao cho mình. Ở đây Phật dạy rất là rõ. Vì vậy một khi một người xuất gia đó mà chưa đủ phúc duyên để thực hiện được hết cái lời Phật dạy này là một cái điều thiếu sót. Và chúng ta nên tự mình nghiêm túc chấn chỉnh cái đời sống nội tâm của chúng ta càng gần với lời Phật dạy bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chứ chúng ta đừng có chạy theo những cái hình tướng bên ngoài không giống với lời Phật dạy mà bị thối tâm Bồ Đề. Thưa Phật tử có nhận được ý này? Bởi vì cái chuyện tâm Bồ Đề là của ai? Rõ lẽ vì người khác không tu cái mình cũng không tu. Như vậy thì rất là ổn. Chỉ trừ những Phật tử chưa hề hiểu đạo thì có thể mình thương, mình thông cảm vì chưa có nhân duyên hiểu đạo. Chứ nếu chúng ta có nhân duyên hiểu đạo thì chúng ta sẽ phân định được những người tu chân thật để mình nương tựa và mình tu hành. Còn những người chưa được như vậy thì chúng ta cứ lo phận mình và đừng có quan tâm tới bên ngoài. Chúng ta không bị mất công phu, chúng ta không bị mất cái tâm Bồ Đề của mình. Điều này với Phật tử phải gọi là hồn ai nấy dựng. Chứ đừng có vì cái người kia mất hồn mà mình cũng mất hồn luôn. Người nào có hồn của người đó. Cái việc tu hành là chuyện của mình, không phải vì người khác không đúng mà mình trở thành sai. Như vậy thì vô lý lắm. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích Chư Thiên thải điều kính trọng, thế nên phải bỏ đệ tử và học chúng một mình ở chốn rảnh rang lo việc lo khổ. Câu nói này rất là khó, nếu không có thấu đáo e rằng hiểu lầm. Thật sự ra thì Phật tử thấy Đức Phật rất là mẫu mực, nghiêm túc. Khi mà tu đó, xuất gia thì Phật không cho mình ở một mình mà phải đi theo tăng đoàn. Có nghĩa là mình không thể nào ở một mình rồi mình hành công phu được, nó rất là nguy hiểm. Đại chúng thấy khi chúng ta tu đông như vậy kết quả nó khác, chúng ta tu một mình kết quả nó khác. Khi đông như vậy là nhờ thấy có người này người kia mình cũng ngại ngại, mình không có dám bê bối. Còn nếu có một mình thì mình sẽ sao? Mình sẽ tự mình buông lung, không giữ được công phu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu mà xuất gia ở những cái nơi vắng vẻ có một mình hoặc là ở giữa phố thị có một mình thì sẽ bị hại. Có khi chúng ta bị hại mất đạo nghiệp nó không đáng. Cho nên chúng ta phải nhờ cái lực gia trì của đại chúng nó tạo thành một cái khối bảo vệ cho mình. Ở đây muốn nói cái ý nghĩa như thế nào? Không phải nói rồi bỏ đệ tử và học chúng. Ở đây muốn nhắc những vị sa môn nào khi xuất gia tu ở trong đại chúng mà quên đi cái mục đích tu hành mà chỉ nghiêng về danh văn lợi dưỡng, đồ chúng, đệ tử, học trò lấy cái đó làm trọng mà không lấy đạo nghiệp làm trọng thì nên gác cái đó qua một bên, lo tu cho nó đàng hoàng rồi sau đó hãy tiếp tục cái con đường độ chúng. Chứ không phải nói bỏ có nghĩa là Phật không màng tới cái chuyện lo cho học chúng. Mong là Phật tử đừng có hiểu lầm chỗ này. Phật quan trọng ở cái vấn đề tự giác, tức là một người tu sĩ trước tiên là phải làm gì? Phải tự tu tập cho tốt bản thân của mình. Đừng vì những cái Phật sự chung quanh mà quên đi việc tu hành. Tôi nói cụ thể nè, ví dụ bây giờ chúng tôi là người xuất gia tổ chức cái việc tu tập cho quý Phật tử thì mình nói một cách rõ ràng minh bạch. Dù hôm nay mình tổ chức thì bên phần công phu của quý cô giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, nếu mình không khéo mình sẽ mất. Tại vì nó sẽ chạy theo cái vấn đề tổ chức. Cho nên khi mà mình sắp xếp công việc thì mình phải làm sao mình vừa giúp được người ta tu mà trước hết là mình phải giữ được cái gì? Giữ được cái công phu. Cho nên hôm nào mà chị em chúng tôi sắp xếp công việc gọn được, ví dụ như Chủ nhật Phật tử tu, thứ bảy chúng tôi làm việc, mà chiều hôm đó tôi hỏi thăm quý sư cô đồng trong ban lãnh đạo, tôi hỏi rằng khâu nhà bếp xong chưa, nói đã xong, hỏi tối nay chúng có thể tụng kinh ngồi thiền được không, nói được là xem như bữa đó chúng tôi thành công. Mà nói khâu nhà bếp xong chưa, chưa xong, tối nay chúng mất một buổi ngồi thiền tụng kinh là xem như mình bị thất bại. Chứ không phải nói là mình lo cho đại chúng tu vậy rồi cái mình bỏ lê mê không có tụng kinh ngồi thiền hoài hoài và mình cảm thấy như vậy là được thì không được. Thì muốn như vậy phải sao? Phải sắp xếp làm sao cho gọn, chị em làm cho gọn, trừ khi có những cái trường hợp không thể thì thôi, còn nếu có thể thì mình cũng phải nhớ cái việc là cái việc gì là tránh cho mình, phải nhớ cái việc công phu là tránh cho mình. Và nếu như không giữ được công phu trên thời khóa thì tôi phải nhắc chị em nhớ rằng trong lúc làm việc phải giữ cái gì? Phải giữ sự thanh thản, thanh tịnh, an vui trong tâm hồn. Thì ít nhất là mình mất có về phần gì thôi, phần hình thức, mà vẫn giữ được cái phần nội tâm. Chứ không thể là mất hình thức rồi mệt quá cái gây rồi cái bắt đầu giận rồi bắt đầu cái nuôi dưỡng cái phiền ở trong lòng. Như vậy đó là chúng ta mất trắng vừa hình thức vừa nội dung, là Đức Phật quở liền, là vì chạy theo Phật sự mà bỏ mất công phu. Quý vị có thấy cái điều Phật dạy chúng ta kỹ ghê không? Nên là chúng tôi phải nhớ cái điều này, là tự tu tập tốt, chúng tôi tu tập tốt thì đạo pháp được củ trụ nơi đời. Còn một bên tu tốt, một bên tu không tốt, Phật pháp nó bị phân nửa, ngắn mũi nơi đời. Còn hai bên đều không tốt thì mất trắng, không còn ý nghĩa của sự tồn tại giáo pháp ở nơi đời. Mình phải thấy rõ cái gì là định hướng của mình. Chứ mình cũng không thể đổ thừa tôi tổ chức cái khóa giảng này cho nên thôi người ta tu tôi nghĩ tu thì như vậy không được. Nên mình hiểu rõ điều đó thì mình mới thấy được cái giá trị của đạo Phật ở nơi cái sự nỗ lực thức tỉnh, nơi mỗi người mang cái tính tự giác như vậy đó. Nên ở đây là phải làm sao cho lo cho được, diệt được cái gốc khổ là hồi xưa đó, thật sự là Phật xong rồi Phật mới độ sinh, tức là diệt gốc khổ rồi mới độ sinh. Còn chúng ta bây giờ chưa diệt được gốc khổ đã độ sinh, thành thử ra nó không còn cái giá trị mà ăn chắc như thời Đức Phật. Tuy nhiên mình cũng phải chấp nhận cái kết quả là chưa xong mà làm việc, cho nên cái việc xong của mình nó bị kéo dài. Mà nếu chúng ta ý thức được làm như vậy đó là chúng ta bị thiệt thòi và chúng ta sân tâm hổ thẹn để cố gắng thì có thể chấp nhận tha thứ. Còn nếu chúng ta không phát hiện được điều này là chúng ta đi sai lời với di huấn của Đức Phật, tự mình phải chịu cái kết quả thiệt thòi. Thì cái tiêu chuẩn tu hành nó như vậy, cho nên mấy Phật tử cứ nhìn theo cái tiêu chuẩn đó mà mình nương tựa vào những cái nơi để mà chúng ta có thể thành tựu được cái bước đường quay trở về với con đường chánh đạo của mình. Cho nên ở đây chúng tôi khi làm bất cứ công việc gì luôn luôn cũng đặt cái sự thức tỉnh ở trong tâm, luôn luôn tự nhắc nhở mình nhớ là vì sự tu tập chứ không vì bất cứ một cái nghiệp tập nào khác. Và nếu như chúng ta chân thật như vậy, chúng ta làm hết lòng như vậy thì chúng ta không có sợ là mình bị những cái quả báo không tốt. Đó là cái lời Phật dạy nó rõ ràng. Nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thí như cây lớn phải bị lũ chim lót ổ sẽ có mối lo khô gãy, còn dính líu với thế gian tất bị dìm trong các khổ, thí như voi yếu mắt lầy không thể tự ra được, ấy là công đức xả bỏ. Thì Phật biểu rõ ràng mình là phải lo tu thân dưỡng tánh của mình, không nên ở chỗ đông người. Đông người là các người đời, xin Phật tử hiểu cho. Ở đây đó là xa bỏ đệ tử thế tục, tức là những người mà đến để gây những cái nhân duyên bất lợi cho việc tu hành của mình. Chứ không phải nói xa bỏ đệ tử là bỏ tăng đoàn. Chúng tôi phải ở sát trong tăng đoàn và tránh bớt các cái duyên mà làm ảnh hưởng đến tâm đạo của chúng ta. Cụ thể là gì? Là những cái duyên mà mình ngồi tiếp xúc với những Phật tử mà bàn việc đời nhiều, hoặc là rủ mình làm ăn thế này thế kia. Những cái duyên đó mà tiếp xúc là đi xa với lời Đức Phật dạy, không thể chấp nhận được. Nên là một người tu hành chân chánh thì tự mình bảo vệ được mình, còn mình tu không chân chánh thì xem như mình giao đời mình cho các cái con đường xấu, các cái thế lực bên ngoài. Mà thế lực bên ngoài thì gọi là ngoại ma, chứ không thể gọi là thế lực của chánh đạo được. Nên xin quý Phật tử lưu ý, khi mà quý Phật tử còn ở trong cái nhân viên của người cư sĩ đó, quý Phật tử hướng về Tam Bảo, tức là hướng về Phật, Pháp và Tăng, thì phải nhận định cho được Phật thì là Phật quá khứ, có lịch sử đàng hoàng, mình biết rồi, nhưng Ngài đã qua đời. Còn một Phật nữa là Phật nào? Phật ở trong tâm, thì chúng ta phải tu mới có thể tiếp cận được. Thứ hai là giáo pháp, thì giáo pháp này từ đâu mà có? Từ lời Phật dạy để lại, nhưng mà ai truyền đạt? Ai truyền đạt? Phải là Tăng. Thế thì còn một cái thứ ba nữa là nương ở đâu? Nơi Tăng. Thế thì làm sao để cho ăn chắc? Điều này do quý Phật tử. Không ai ép mình. Thí dụ bây giờ Phật tử muốn đi ra Long Thành thì Phật tử đón xe đi Long Thành. Không có cái chuyện Phật tử muốn ra Long Thành mà cái đầu muốn ra Long Thành mà cái mình nó lại đi về phía Vĩnh Long, thưa phải không? Hả, mình muốn đi Long Thành thì tự nhiên mình phải đi Long Thành. Cho dù bạn mình có lợi cản mình mà mình quyết tâm rồi thì mình cũng sẽ đi. Thì quan trọng là quý Phật tử phải nhận cho được đâu là chánh, đâu là tà. Cái điều này rất là cần thiết. Có nhiều Phật tử ở dưới quê thấy chùa là cứ đi mà không có biết rằng đi chùa để làm gì, và cũng không biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Rồi đôi khi đi nhầm cái chỗ không có chánh, rồi hướng dẫn mình cũng sao? Không chánh. Và vì chúng ta không hiểu Phật nên đôi khi chúng ta lại thấy những người mang hình thức của một người tu Phật mà nó linh tinh lăng tăng, rồi chúng ta chê cả một đạo Phật, như vậy cũng không đúng. Cho nên học Phật rồi, hiểu Phật rồi thì thấy vị nào mà nó không đúng với lời Phật dạy thì chúng ta xem như để qua một bên, đây chưa gọi là tăng, thưa được không? Nếu mà gọi là tăng thì cứ chiếu theo lời Phật dạy. Chưa có thì chúng ta không có việc gì mà phải bàn, bị ơi chưa mà. Chừng nào mà là tăng thì chúng ta theo thì mới hỏi đạo. Còn nếu chưa phải là tăng, chữ tăng này là gồm có ni luôn nha. Chữ tăng là tăng già, chứ không phải nói tăng là quý thầy. Tăng là tăng già, trong đó gồm có gì? Tăng và ni. Nếu như vị đó chưa thể hiện được cái đời sống để cho mình gửi gắm niềm tin và quay về nương tựa thì mình xem chưa phải, mà chưa phải thì không cần phải bằng, bỏ qua bên, thưa được không? Còn nếu đã phải thì học hỏi tu hành. Mà học hỏi tu hành thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đối chiếu được cái lời dạy với lại công phu của mình và công phu của người dạy. Như vậy thì càng có lợi ích hay là không có lợi ích? Có lợi ích. Vậy thì gặp bất cứ một trường hợp nào, chúng ta cũng vẫn có thể giữ được cái nhân duyên của mình đối với Phật Pháp. Không biết tôi nói vòng vòng, Phật tử có hiểu được tại sao tôi phải nói vòng vòng không? Vì có những cái sự việc nó xảy ra, nó gần giống như là những cái nạn của Phật Pháp. Tuy nhiên nó cũng không khỏi là nạn, tại vì những cái sự việc đó nó cũng mang tính cá nhân. Nhưng mà nếu Phật tử không khéo, Phật tử sẽ hiểu lầm về Phật Pháp, thì như vậy uổng cho ai? Uổng cho bản thân mình. Lúc nào cũng vậy, chánh tà nó luôn đi đôi. Không bao giờ mà chỉ có chánh không mà không có tà, cũng không bao giờ chỉ có tà không mà không có chánh. Cho nên đừng có bi quan, cuộc sống của mình là do mình quyết định. Mà mình quyết định thì mình cần phải có cái phân định cho rõ ràng. Ở đây Phật dạy rất là rõ, Phật tử học di giáo nè, Phật tử học tứ thập nhị chương nè, Phật tử biết Phật dạy quý thầy cô cái gì, Ở đây tôi đã nói rõ ràng, Phật dạy vậy đó, mà thầy cô không phải làm vậy thì coi chừng thầy cô đây chưa phải con ruột con ghẹ. Không sao, con sẽ đi tìm con ruột của Đức Phật để con hỏi cho nó rõ ràng hơn về tâm không, về cái cốt tủy. Như vậy thì khỏe thôi, không có vấn đề gì để cho chúng ta phải bực bội phiền não, thưa phải không? Đó là cái ý tôi muốn chia sẻ với Phật tử rõ ràng về cái ý nghĩa chúng ta nương tựa và chúng ta biết cái tiêu chuẩn của một người con Phật. Vậy ta tôi trong cái cuộc đời tu hành, tôi cảm nhận tôi rất có phước mà tôi được học với một bậc thầy mà luôn luôn gợi cho mình thấy rõ, quán chiếu rõ về đường đi nước bước của bản thân, luôn luôn rà soát lại bản thân để mà chúng ta tự chấn chỉnh cái cuộc đời của mình, chứ không có dám buông luôn. Vậy mà tôi cứ thấy là mình càng tu càng dở, càng tu càng thấy mình bị lỗi này lỗi kia, tại sao mình chưa có qua được cái nghiệp này nghiệp kia, cứ thấy như vậy. Mà thấy như vậy đó thì mình mới ráng mình tu, chứ nếu mà mình không có thấy được những cái va vấp của mình thì mình sẽ rất là tự hào, mà cái tự hào mình nó tự hào sai, mà một cái tự hào sai thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên tu tập thì cần phải chín chắn nhìn lại mình, thì khi Phật tử nhìn lại mình thấy mình có nhiều lỗi như vậy thì đừng có giận ai. Tại vì mình không có lỗi thì mình giận người này người kia phải, này mình sai rồi, mình lỗi rồi, mà mình cứ đi giận, mình cứ đặt cái thắc mắc này, đặt cái sự việc kia đối với lại huynh đệ, với người thân của mình, tại sao đối xử với mình vậy, tại sao không có tốt với mình, tại vì mình chưa có xong, tại vì mình cũng chưa có hoàn hảo, cho nên người ta bị phản cảm với mình. Do phản cảm với mình nên người ta có những cái lời nói nó chưa có đẹp với mình, thì nhờ mình thấy mình sai rồi cho nên mình sẽ rất là dễ chịu đối với lại các cái duyên bất trắc đối với mình. Siêng năng thì theo các ông, nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó, thế nên các ông phải chuyên cần tinh tấn. Khi như giọt nước chảy luôn có thể sôi phủng phiến đá, nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ninh, tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được, ấy là công đức siêng năng. Điều này nó rõ ràng lắm. Tu tập ra mà không có được siêng thì thời gian chán tu liền. Cái đời tu chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi biết ở trong chùa cũng phải siêng, không siêng là thời gian mình không muốn tu, mặc dầu là không thấy cái gì là khổ rõ ràng, nhưng mình không có vui rồi cái sức khỏe mình nó đi xuống, tâm của mình nó đi xuống là do cái lười biếng của mình. Nên Phật tử ở nhà không siêng được thì phải vô chùa, là nhờ cái lực của đại chúng người ta thúc mình, chứ ở nhà là mình hay làm biếng lắm, khó có siêng được đó. Mà khổ nổi vô chùa có người thúc, tới hồi thúc quá mình cũng rầu, mình muốn ở đâu cho được tự do. Nên cái cảnh của người tu ở trong chùa chỉ có người tu mới hiểu thôi. Mà bây giờ Phật tử bắt đầu hiểu rồi, tại tôi tập cho quý vị gần giống như người tu. Ăn cơm thôi nói chuyện chút là Miro bắt lên nhắc. Tôi không biết rằng tôi nhắc như vậy Phật tử có cảm thấy khó chịu không. Nhiều khi tôi nhắc tôi cũng thấy ngại, chúng tôi nghiệp ở ngoài đời con nói gấp 10 vậy không ai dám dạy. Mới có sụt xịn chút thôi cũng mắc mái lên đây. Nhưng mà nếu không chấn chỉnh như vậy, ở đây nhóm chỗ này sụt xịn, cái nhóm góc kia sụt xịn, nhóm góc nọ sụt xịn cộng sụt xịn cộng sụt xịn, nó ra thôn sao, nó ra rất là rộn ràng. Vậy là đưa Phật tử vào đời sống của người tu, vì ăn cơm của người tu là không có nói chuyện, không có nói chuyện gì lắm, trừ khi có chuyện gì quan trọng lắm ban lãnh đạo cần tuyên bố thì là nói chuyện để cho đại chúng lắng nghe, chứ còn khi ăn cơm thì không có nói chuyện. Và đặc biệt một chuyện, ít có khi nào mà đời ngủ mà người ta phải canh bắt mình ngủ đó, trừ ở trong chùa là canh bắt ngủ, thì hôm nay đã bị canh ngủ rồi. Giờ mà tự có thấy mình đi rình con mình, bắt con mình ngủ thì sao không ngủ, mai mốt nó sẽ nói má cũng không ngủ á. Má vô chùa má cũng bị cô rình rồi, tại sao má không ngủ. Mình thấy rõ ràng mình muốn đi vô một cái đời sống điều hòa mà bản thân mình không điều hòa. Rồi tới khi mình được người khác điều hòa thì mình lại thấy mất tự do. Cho nên cái con người của mình nó không ở một cái điểm nào gọi là ổn định. Tâm tư của mình nó luôn luôn là hướng ngoại, nó vận động. Bây giờ mình phải kéo nó trở lại bằng cách là mình phải đưa nó vào ở trong một cái thói quen, cái thói quen tỉnh thức. Ăn cơm mà không có nói chuyện là tỉnh thức. Tới giờ ngủ mà nằm xuống ngủ im lặng, hoặc là không ngủ vẫn im lặng là tỉnh thức. Rồi ngồi thiền cũng tỉnh thức, tụng kinh cũng tỉnh thức. Nếu mà tỉnh thức nguyên ngày vậy thì có bao giờ mà phiền não được. Luôn luôn như vậy thì không có gì để sợ hãi. Hồi nãy Đức Phật nói, do vì ta thanh tịnh cho nên ta ở giữa rừng sâu núi thẳm mà trong lòng hết sức là an vui, bởi vì không có khởi phiền não nên không có sợ. Còn mình tới tối nha, bắt đầu đi vô trí đức tới lô cao su, tự nhiên nhấn ga chạy thấy có ai phía sau mình nghe nó hù hù ở phía sau mình. Cái đó là tại vì mà nó ra tại tứ tư tưởng, sợ gì ma, không biết ma nó làm sao thì không biết, nhưng mà sợ ma. Nên là có nhiều khi cũng ở một cái cảnh này, cũng một cái giờ này mà có người nó cũng thấy này thấy kia thấy nọ, mà có người thì không thấy. Như tôi cũng không biết tại sao mà có cái vụ người ta sợ ma. Mà thật ra có hay không, có hay không là do tâm tư, không thể nói có cũng không thể nói không. Nếu mà người đó luôn luôn cứ nghĩ về một cái cảnh giới nào đó thì tự nhiên nó sẽ có ở trong tâm chúng ta, và từ cái tâm ra nó cũng hiện ra cái cảnh thật bên ngoài. Nha, bây giờ với Phật tử làm ăn chắc chiêu, nghĩ về chuyện là mình sẽ sắm một chiếc xe máy, mình ráng mình làm mình sắm chiếc xe máy. Đầu tiên thì nó không có chiếc xe máy, nó chỉ có trong tâm tưởng, nhưng mà mình nghĩ về và mình cố gắng để sắm chiếc xe máy thì cuối cùng sẽ sao, có chiếc xe máy. Cũng vậy, cứ nghĩ về cái thế giới ma quái, hoặc là nghĩ người ta hại mình, nghĩ chắc có ai theo mình, nghĩ hoài thì sẽ có. Nó như vậy đó, chứ hỏi có thiệt hay không thì không có thể nói được. Nên là nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều là do mình. Vì vậy mình phải chấn chỉnh cái tâm của mình, mà siêng năng chấn chỉnh, đừng có lười nhát. Mỗi lần mình lười nhát thì mình phải siêng lên. Do đó mà ở trong chúng là gì đó? Ở trong chúng là để được sự nhắc nhở, mình mới thấy mình thương mình. Cái nghiệp của mình nó rất là mạnh mẽ, không có người nhắc mình thì mình không có được tốt. Nên đại chúng cũng nên cảm ơn cuộc đời. Nhiều khi chính cái cảnh khó khổ, nghiệp duyên mà làm cho mình bớt ngã mạn, làm cho mình có một cái trưởng thành, mình bớt có cái tự hào, mình bớt có cái nóng vội, mình bớt có cái ẩu tả. Nhờ những cái sự cố nó xảy ra chung quanh đời mình mà mình lại có những cái bài học cẩn thận, đầm thắm, định tĩnh, thưa các bạn không? Và tới một ngày đó mình hoàn toàn tỉnh thức giác ngộ trước cuộc đời, bởi vì mình thấy nó là không. Thì chừng đó với Phật tử thấy khỏe rồi, đến đi là mặt tình gió mát, đưa mây trắng, đủ duyên thì ở, hết duyên đi. Đó là nhân duyên sinh. Là vì đâu mà chúng ta có được? Vì siêng năng quán chiếu tu tập. Cái sức mạnh của tu tập nó thí như giọt nước vậy đó, nó chảy, nó có thể sôi thủng mà nó phải liên tục. Chứ mà nó ngưng là một cái là nó mất hết công phu thì uổng lắm. Có một cái câu chuyện về công phu, mà công phu nhẫn nhục, tôi kể lại để tặng cho quý Phật tử, thay cho lời kết của buổi thuyết pháp. Có một hôm Đức Phật dẫn một đoàn quý thầy đi du hóa. Thì đến cái chỗ đó, một cái vùng mênh mông vậy, nó khô, mà nó không phải chỉ khô cây, mà nó khô cả cái hồn của thiên nhiên ở chỗ đó. Không có một bóng người, cũng không có cây cỏ, là đi qua mà nó cũng không có được cái hồn của sa mạc, nó khô kỳ khôi lắm. Quý thầy mới thấy lạ quá, bạch Thế Tôn, chưa có bao giờ mà tụi con đi ngang một cái vùng đất chết như thế này. Phật nói, thật ra hồi xưa thật là xưa, trải qua nhiều đời, đây là vùng của một tiên nhân tu hành nhẫn nhục. Thì khi mà vị tiên nhân đó tu hành nhẫn nhục rất là miên mật và rất là lâu dài, cho nên có được cái thần lực. Hôm đó có một vị đại tướng đã bị nhà vua cách chức và đài đi xa để mới đi ngang cái khu rừng của vị tiên nhân tu. Thì ông tể tướng mệt, ông dừng lại ngay cái lúc mà tiên nhân đi quanh quẩn chỗ khu vực đó, nên hai vị gặp nhau. Thì ông tể tướng mới hỏi thăm ngài là ai. Ngài trả lời: tôi là một vị ở đây tu. Ông tể tướng cũng nói lại cái tâm tình của mình cho vị tiên nhân đó nghe. Nói là tôi rất là đau khổ vì tôi bị nhà vua đó đài đi và là cách chức. Giờ tôi không biết làm sao để mà phục chức lại, khổ quá. Ngài có thể giúp tôi được không? Ông này nói: thử coi. Hỏi thử bằng cách nào? Nói: ta tu hành nhẫn nhục cho nên ông muốn ta giúp ông á, thì ông lấy một cái tô hay cái chén, ông trộn đất bùn ở trong đó, cái ông nhổ nước miếng vô cái đất bùn đó, ông trộn, rồi xong ông tạt lên mặt ta. Thì ông đại tướng này ông nói gì kỳ vậy? Nói: ừ, làm thử đi, này mình thử mà. Thì ông muốn phục chức thì ta cũng muốn giúp ông thử bằng cái hạnh gì? Hạnh nhẫn nhục. Thì ông này ông cũng làm thử, tại vì tiên nhân cho phép. Ông làm thử xong đấy, chẳng bao lâu ông để có quân đội của nhà vua rượt theo, ban chiếu chỉ là phục chức quay về. Rồi ông thấy quá linh thiêng, ông cảm ơn, ông kính phục cả vị tiên nhân này vô cùng. Thì khi về tới nơi đó, thì ở trong triều đình nó cũng đã xảy ra cái chuyện này trước đó, là chánh cung hoàng hậu bị đài xuống lãnh cung, cũng do cái sự cố ở trong cái tam cung lục viện đó mà bà bị đài. Thì khi mà bị đài chứ vẫn còn tay chân người hầu, cho nên bà nhận được cái thông tin là ông tể tướng đã bị cách chức rồi đó, mà bây giờ được phục chức, cho nên có một cái liên hệ mật để cho bà gặp được vị tể tướng. Hỏi sao mà hay vậy? Thì ông kể lại cho bà nghe. Bà mới nói: vậy có khi nào mà khanh dẫn ta tới gặp vị tiên nhân đó được không? Tức là tổ chức bí mật để đưa hoàng hậu đi tới gặp tiên nhân. Thì tể tướng được phục chức cho nên ông có thể giúp được, ông tổ chức lén đưa bà ra đến cái khu rừng đó gặp vị tiên nhân. Thì khi bà kể lại thì tiên nhân nói là thân phận của hoàng hậu lớn hơn ông tể tướng này, cho nên nó không phải một chén mà bà phải làm một thao. bà lấy một thao sình, thao bùn đất gì đó, rồi xong bà cũng nhổ nước miếng rồi mồ hôi rồi cái những gì dơ dái của bà nhổ vô đó, xong bà trộn là bà tạt không lên mặt tôi. Mà bà hàm cái chánh cung bà nội cho bà làm liền, nên là tạc. Thì tạc rồi thì bà quay về thì chẳng bao lâu quả nhiên tự nhiên ngay nhà vua bừng dậy, nhớ lại chánh cung hoàng hậu bị đài lãnh cung lâu quá, các ông hạ lệnh phục chức lại. Rồi thì thôi, ông tể tướng này với bà hoàng quá chừng là mang ơn vị tiên nhân đó. Chẳng lâu sau thì ở những cái nước lân cận bắt đầu đem quân qua đánh. Thì khi đánh như vậy đó, hai bên chiến đấu và nhà vua nhận được cái tin là phía bên mình thất thủ, từ từ thất thủ tới. Thì vua mới hoảng loạn và tìm hiểu cái nguyên nhân, rồi nói: ủa, hồi đó mình nhớ là mình cách chức tể tướng và đài hoàng hậu lãnh cung, rồi không biết lý do vì sao mình phục lại cho hai người này, mà hình như từ lúc mình phục chức lại cho hai người này thì xui xẻo nó đến với mình. Cho nên nhà vua mới triệu hai người đó tới, mới hỏi hai người là bây giờ có cái kế sách gì để mà thắng giặc, còn không là sao trảm. Tại hai người nè, mà bây giờ nó xui tới như thế này. Thì hai người mới nói còn một kế sách duy nhất là ai? Là nhắc tới tiên nhân nhẫn nhục. Mà kể lại cho vua nghe cái sự việc vậy đó. Vua nói: vậy thì phải dẫn ta tới đó ngay. Dẫn nhà vua đến. Ông mới nói là vua là coi như là cha của thiên hạ ha, là vua trong một nước, cho nên bây giờ lấy gì, một thùng phi chứ không còn là một xô một thao gì, một thùng phi là rác rưởi, là bùn sình đó, rồi đổ hết cái gì nước dơ dái của nhà vua vô trong đó, tưới lên đầu ta. Nhà vua làm liền, và vừa làm xong thì cuộc chiến thay đổi thế trận, chiến thắng liên tục, tức là đuổi được giặc ra khỏi nước. đất nước thái bình thịnh trị, nhân dân an lạc, và câu chuyện của tiên nhân được trở thành một cái câu chuyện là linh hồn của toàn dân, ai cũng ca tụng, ai cũng nhắc đến tiên nhân, bởi vì ngài là cái gì, công thần, là gọi là gì, không phải khai quốc công thần mà là gì, giống như cái người mà cứu lại người cứu quốc á, cho nên là được người ta trọng vọng. Và kể từ đó cầu con cũng đến tưới vào đầu tiên nhân, mua vé số cũng đến tưới vào đầu tiên nhân, mua nhà cũng tưới vào đầu tiên nhân, con hư là gia đình lục đục tắt, ai nấy cả dân trong nước ai cũng lợi dội vô là được như ý, dội vô là được như ý. Cho nên mạnh ai nấy dội, ngày từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng, lúc nào cũng chỉ toàn là tất cả những cái gì ô uế nhất trên đời dội tới không kịp thở. Thì cho tới một lúc ngày mệt quá, ngày nói tụi bay chết hết đi. Sao ta chết mà quý vị vô tay. Cái từ đó cái vùng đất đó nó chết sạch sẽ, nó chết không còn một cái gì để sống, chết từ vua quan thứ dân mà tới cây cỏ, bị gì cái thần lực của ngài nó dữ quá, mà ngài thân lên một cái rồi thì cái thần lực theo đó nó phát tán, nó chết, mà nó không phải chết trong một đời, nó chết không biết bao nhiêu đời, mà tới lúc Đức Phật tới nó vẫn còn chết queo. Ở đây muốn nói điều gì? Một người mà đã có những cái công phu thâm hậu mà chỉ cần sơ sẩy một cái thì ảnh hưởng của nó không thể lường. Cho nên đã là một người Phật tử thì không nên làm khổ mình và khổ người vì sự mê muội của chúng ta. Xin gửi câu chuyện cho các bạn. Đây, hôm nay phần bài giảng thì chúng ta học tới đó, và sinh hoạt trao đổi về một cái ngày tu tập. Thì trước tiên chúng tôi rất là hoan hỷ khi thấy quý Phật tử về thiền viện tu tập ngày càng đông đảo, vui vẻ, và quý Phật tử cũng nói rằng có tinh thần tôn trọng kỷ luật của thiền viện khá tốt, chỉ trừ một số Phật tử mới chưa có từng tới và cũng chưa có gia nhập đạo tràng nào, cho nên chưa có quen với lại cái sinh hoạt của người Phật tử, thì có hơi lúng túng một chút ở trong cái các cái uy nghi tu tập. Thì vấn đề này không có việc gì để chúng ta phải thấy khó khăn, chúng ta sẽ hướng dẫn liên tục. Và vì thế cho nên ban hướng dẫn chúng tôi cũng như là quý Phật tử đã tu lâu, chúng ta sẽ cùng đồng hành với các Phật tử mới ở trên cái con đường, cùng chia sẻ và động viên nhau tu. Nên khi quý Phật tử mới đến còn có những cái gì chưa đi hướng dẫn thì chúng tôi cũng mong là quý Phật tử thông cảm và cùng đồng hành với quý cô. Chẳng hạn như quý cô đề nghị quý Phật tử gửi đồ thì chúng ta gửi đồ, hoặc là chỉ có những cái trường hợp như thế này nè, có những cái thuốc mà quý Phật tử có bệnh riêng, mệt quá hoặc là có cái gì đột biến thì Phật tử phải để ở trong cái túi của mình, xác mình của mình, để mà chúng ta có cái gì thì chúng ta dùng ngay, hoặc là tiền hoặc là điện thoại di động, còn lại tất cả những cái gì không quan trọng thì xin gửi ở nhà khách. Bởi vì nó có một cái như thế này, quý cô rất là suy nghĩ trăn trở, quý cô hỏi tôi là có những trường hợp Phật tử không gửi thì cái ban hướng dẫn phải đi thu để cho nó trang nghiêm đạo tràng. Mà khi đi thu vậy đó, bản thân mấy cô cũng thấy ngại, và người Phật tử bị thu bức xúc. Tức là khi mấy cô thu đồ thì quý cô cũng để lại cái phiếu đặng cho lát quý Phật tử đi nhận trở lại, nhưng mà quý Phật tử không có vui vì bị thu đồ, tức là cố ý không gửi và không đồng ý cho thu. Thì điều này tôi xin được trao đổi để Phật tử có một cái đồng cảm. Tôi rất thông cảm với Phật tử trên cái vấn đề những cái dụng cụ cá nhân cần thiết cho sức khỏe. Điều này mình không có thể nào mà chấp nhất được. Cho nên thuốc, tiền và gì nữa, điện thoại, thì quý vị tạo cái cơ duyên nếu quý vị không có mặc cái áo giặt khách có cái túi thì quý vị có một cái túi nhỏ nhỏ đó có thể để giữ gần ở trên cái phần đùi của mình để che cái áo lại để cho nó trang nghiêm. Chứ Phật tử nghĩ cứ mỗi nơi tôi nói á, không phải là nó chỉ vậy thôi mà nếu không có giữ được thì nó khác như vậy. Đầu tiên là chai nước không thu rồi cái bắt đầu có cái giỏ thì nó xảy ra rồi. Tôi ở đây tôi nhìn qua cái khoảng mà thời gian chúng tôi không có nhắc nhở và coi như là thông cảm đó, thì bắt đầu nó có mới đầu tiên có cái giỏ xanh xanh, sau đó có cái giỏ đỏ đỏ, cái đó có cái giỏ vàng vàng, tức là giỏ bắt đầu ngồi thiền một lượt với Phật tử, ngượng giỏ, xong cái giỏ rồi cái tới chai nước, xong chai nước rồi cái tới đôi dép, xong đôi dép rồi tới cái dù, xong cái dù tới cái nón, tức là mỗi lượng khung, thì bây giờ cả cái đạo tràng mà mỗi lượng khung thì nó như thế nào? Nó không còn cái trang nghiêm của đạo tràng và nó rất là lủng củng mà không cần thiết. Trong khi đó thiền viện tổ chức người giữ cho mình có thẻ đàng hoàng, đây là một cái việc làm có trách nhiệm, chứ không phải là chúng tôi yêu cầu Phật tử không cho để đồ rồi quý vị muốn bỏ đâu bỏ. Chúng tôi phải giữ đồ và để cho đạo tràng nó trang nghiêm, thứ nhất là nó không có lung tung, thứ hai là nó không chật, vì Phật tử thấy cái không gian của chúng ta đó như vậy mà không đủ cho Phật tử ngồi tu, bây giờ nó thiếu chỗ rồi đó. Bây giờ nếu mà đồ vô nữa cái mình sắp xếp không được, cho nên tôi xin được tâm sự như vậy để quý Phật tử đồng cảm. Mấy cô không phải vì cái độc đoán riêng mà vì cái lợi ích chung của toàn thể đạo tràng, mà chúng ta phải sắp xếp như vậy để nó có cái nề nếp, và khi Phật tử đến đây tu đi về vẫn cảm thấy thích một cái không gian luôn luôn nó thoáng, luôn luôn nó thanh tịnh, luôn luôn nó trang nghiêm, tạo cho mình một cái trạng thái tâm cũng muốn buông xả dễ dàng, chứ không có gương, không có mang, không có đeo đủ thứ. Rồi bây giờ vấn đề dép cũng vậy, do bị mất cho nên quý cô cũng xin lãnh giữ dép cho Phật tử nữa. Tức là quý Phật tử nào mà cảm thấy không an tâm về dép thì đừng có xách đôi dép để kế bên cái giỏ rồi kế bên mình ngồi thiền, xin cứ gửi về nhà khách, quý cô sẽ đổi cho quý vị một đôi dép xấu xí, quý vị mang tới mang lui rồi lỡ mất bỏ luôn cũng được, rồi lát thì lại lãnh đôi dép của mình đi về. Như vậy thì nó trang nghiêm, nó rất là trang nghiêm đạo tràng. Và tôi nói như vậy để sau này chúng tôi không phải đi thu đồ mà đạo tràng vẫn trang nghiêm, cho mấy cô không thể thích thu đồ. Một lần mà thu của quý Phật tử quý cô ngượng tay, cảm thấy mình mất lịch sự, chứ không phải nói thu là thu, tại vì chúng tôi là những người tu và tôi luôn luôn chia sẻ với huynh đệ một cái tinh thần nhân văn, chứ không phải là nhân văn thôi, chưa nói Phật văn mới là nhân thôi. Nên chúng tôi cũng không có thích mình tỏ ra những thái độ mà xem thường hoặc không tôn trọng Phật tử. Nhưng mà có những cái điều mà tôi thưa để cho Phật tử cảm thấy rằng đồng cảm và đồng hành với quý cô ở trên cái việc tu tập, thì được như vậy đó, đạo tràng chúng ta mỗi ngày sẽ là một cái chỗ nương tựa vững chắc cho tất cả huynh đệ chúng ta. Xin thưa cho Phật tử biết rõ ràng. Có những cái trường hợp mà tôi muốn nói chung về cái vấn đề an ninh chung, tất cả việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, quý Phật tử về chùa chúng tôi đã cố gắng tổ chức từ sáng tới chiều để tránh tất cả những cái dân duyên tạp bên ngoài. Tôi nói vậy Phật tử có nhận được ý đó không? Cho nên mình đừng có làm gì tạp bên ngoài để giữ được cái khuôn viên nó hoàn toàn an ninh. Nói như vậy là đủ rồi. Phật tử có nhận được không? Cho nên những cái gì tạp bên ngoài thì chúng ta không giao thiệp. Dạ, thưa Phật tử có thông cảm ý tôi nói không? Để gì? Vấn đề an ninh rất quan trọng. Dạ. Cho nên tôi mong là về chùa thì ăn ở chùa, uống ở chùa, ngủ ở chùa, đồ đạc xài của chùa về trả lại chùa, không phải thêm một cái gì khác ngoài chùa. Thưa đại chúng thấy hiểu được chưa? Vì ai mà phải làm như vậy? Vì an ninh cho Phật tử mà phải làm như vậy. Tôi xin quý Phật tử hiểu cho. Và bây giờ chúng tôi xin gửi quà cho Phật tử khiếm thị trước khi chúng ta hồi hướng, để quý Phật tử còn chuẩn bị làm lễ quy y. Xin mời đại diện Phật tử khiếm thị đến để nhận kính thưa toàn thể đạo tràng, trước khi hồi hướng tôi cũng không quên gửi lời nói lời cảm ơn thì thật là khách sáo, mà nếu không nói thì thật là thiếu thốn đối với tất cả quý Phật tử đã hết tình với lại quý cô. Vì thời gian sau này là khi mà cái số lượng Phật tử về chùa đông á, thì thật sự ra cái nhân sự bên chùa nó cũng vậy thôi, quý cô không có tăng thêm. Mà nếu không có sự hợp tác hết lòng quý Phật tử thì có thể chúng ta không có được tròn đầy như thế này trên mọi cái sinh hoạt. Quý Phật tử đã hết sức nhiệt tình trong công tác hành đường này, trong công tác vận chuyển nè, trong những cái công tác linh tinh. Mà đặc biệt có một nhóm quý cô không biết tên mà quý cô đặt như vậy đó, mỗi lần mà quý cô muốn kể cho tôi nghe về cái nhóm đó, quý cô chỉ nói là nhóm 30. Tôi hỏi tại sao là nhóm 30, nó dạ tại 30 người. Có 30 vị Phật tử là giới trẻ, nhưng mà nói 30 không có nghĩa là 30, mà hồi đầu mấy cô nhận được cái thông tin là trên dưới 30, nhưng mà sau này là có rất nhiều Phật tử nhưng mà đều được kết nạp vô số 30 để cho tôi dễ hình dung được cái đóng góp của Phật tử. Cho nên là quý Phật tử trẻ vừa và có khi lớn tuổi luôn đã cộng tác với lại Phật sự ngày hôm nay của chúng ta một cách nhiệt liệt, hết sức hết lòng. Và chính nhờ những cái tấm lòng đó mà huynh đệ chúng ta tu học một ngày thật là yên ổn, đầy đủ, trọn vẹn. Thay mặt đại chúng, chúng tôi xin được cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử, và mong rằng với cái số lượng như thế này thì chúng ta mỗi ngày sẽ là những thành viên của nhau. Tức là nhân sự bên quý cô nó có hạn, nhưng mà nhân sự về Phật tử thì vô hạn. Mỗi lần mà chúng ta càng đông thì Phật tử có mặt bên nhau càng nhiều, để trở thành những thành viên của Tăng Ni và cùng hỗ trợ nhau xây dựng một cái tổ chức sinh học tu học của đạo tràng thật là viên mãn. Được như thế chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Xin mời đạo tràng thọ hướng. Nguyện lên chánh điện.